Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2629, chương 2629, trở lại giám sát cung. Thái Hoàng ly khai, Vô Ngôn cũng là hỏi người điên có đi hay không, nhưng là người điên cũng là làm người ta ngoài ý muốn lắc đầu. Vô Ngôn phủi Diệp Lăng liếc mắt, cũng là gật đầu ly khai. Thương Long bên ngoài thần điện, Diệp Lăng cùng người điên ngồi ở bậc thang chi lên. Hai người nhìn nhau, đều là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Phong tử ca, ngươi làm sao không đi? Diệp Lăng khẽ cười hỏi, người điên tắc thì là nhún vai. Ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Ta tại sao phải đi? Chờ ngươi hỏi xong rồi đi không muộn. Cái này nhất xa cách không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Ta muốn là không đem ngươi trong lòng nghi hoặc cho giải thích rõ ràng a. Ngươi khả năng liền ngủ không yên rồi. Người điên cười ha ha nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, trực tiếp nở nụ cười. Hiu, đang ở này lúc, một đạo hồng quang xuyên toa ở bên trong trời đất. Chỉ là trong nháy mắt, liền rơi xuống Diệp Lăng bả vai chi lên. Không là người khác. Chính là vừa đến Thương Long vị diện liền chạy ra ngoài điên điểu ra. U, vạn bảo thần cầm, chứng kiến điểu ra chi về sau. Một bên người điên cũng là sững sờ, tức thì kinh ngạc hô. Nguyên bản khuôn mặt sắc có chút không đúng điểu ra. Nhanh lên ưỡn ngực thịt ước. Tại sao trở lại, có phải hay không gây họa? Diệp Lăng nhìn trên bả vai điểu ra khe khẽ hỏi. Hàng này có thể trở về. Nhất định là có chuyện tình, nếu không, nó còn không ở nơi này vị diện điên nhất cái à. Hắc hắc, nhịn không được, bưng vài cái bảo khố, bị mấy tên truy sát, ta cảm thấy a, ta không thể bội bạc, hai người chúng ta chia đồng ăn đủ như thế nào đây? Điểu gia quyến rũ cười, liền vội vàng nói, nhịn không được bưng vài cái bảo khố. Ta nói ngươi hàng này có thể hay không bớt chọc chút phiền toái. Nơi này là Thương Long vị diện. Nếu như đến rồi âm dương đạo cung, ngươi nếu là dám làm sằng làm bậy, khẳng định phải bị người cho lột sạch lông nướng lên ăn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Hận hận quát, hàng này tưởng chừng như là vô địch a, làm sao đầy đầu đều là bưng nhân ra bảo khố ý niệm trong đầu đây. Đây nếu là đến rồi âm dương đạo cung, chọc phải không nên dây vào, coi như là Diệp Lăng cũng đảm bảo không hạ a. Yên tâm, ta có đúng mực, điểu gia vội vã lúng túng nói. Dầm dầm hiu, đang ở này lúc, phô thiên cái địa thân ảnh, từ phương xa điên cuồng lướt đến, từng đạo thân ảnh bên trong, tràn ngập làm thiên địa biến sắc lực lượng, không được. Cái kia mấy cái vương bát đản đuổi tới. Điểu gia thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Thấp giọng quát. Mà Diệp Lăng cùng người điên cũng là chậm rãi đứng dậy. Chẳng qua là khi. Này thân ảnh đi tới chi về sau. Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai là người quen a. Thanh Nguyên thượng nhân. Bách Hoa cung cung chủ rất nhiều đầu sỏ. Chẳng qua Diệp Lăng lại phủi liếc mắt điểu ra. Hàng này đơn giản là sắp điên a. Làm sao đem bọn người kia toàn bộ đắc tội. Tấm tắc, toàn bộ đắc tội còn có thể sống được trở về. Cũng thực sự là vô địch. Có phải hay không các người điên rồi? Có phải điên rồi hay không? Liền bưng các người một ít bảo khố. Đáng giá như thế nổi điên mà. Đều đuổi ta hơn nửa vị diện. Muốn chết à các ngươi? Tới, điểu gia ta không đi. Một mình đấu à? Đứng ở Diệp Lăng trên bả vai điểu gia oa oa kêu to nhảy nhót. Hoành hành ngang ngược, gặp qua giám sát sứ. Chúng ta cũng không biết, cái này màu đỏ chim là sủng vật của ngươi. Thực sự là không có ý tứ. Ngươi xem một chút, đây là hiểu lầm. Giám sát sứ đừng để trong lòng lên. Thanh Nguyên thượng nhân mỉm cười, trực tiếp một bước đi ra nói đạo, chúng ta tới này đây, không phải tìm đến con chim này phiền phức, mà là hỏi một chút giám sát sứ, cái kia Thương Long thần đế, có phải hay không bị ngươi giết đi? Thanh Nguyên thượng nhân sâu hấp một hơi, tại hắn sau lưng mọi người, cũng là từng tái khuôn mặt sắc ngưng trọng, hơn nữa khuôn mặt chờ mong màu sắc. Tin tức truyền đến, giám sát sứ Diệp Lăng mang theo nhất tôn thần đế cường giả khí thế hung hăng hướng Thương Long thần điện đi đi. Bọn họ giật mình, lập tức chạy tới. Quả nhiên a, bọn họ rõ ràng cảm thấy đại điện bên trong xuất thủ chi sau để lại xuống khủng bố lực lượng dư ba. Cái kia cỗ lực lượng lệnh bọn họ kinh hãi. Thương Long thần đế chết rồi. Diệp Lăng thản nhiên nói. Giờ khắc này, cái kia Thanh Nguyên thượng nhân chờ, toàn bộ đều là sững sờ. Lập tức khuôn mặt hưng phấn cùng kích động màu sắc, trong mắt sáng lên, Thương Long thần đế chết. Vậy đại biểu cho toàn bộ Thương Long vị diện quần long vô thủ. Bọn họ cái nào đều có thể trở thành cái này Thương Long vị diện mới chủ. Chấp trưởng Càn Khôn a, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Vị này chính là Huyền Thiên Cung sư huynh. Cái kia Thương Long thần đế làm nhiều việc ác, đã bị ta Âm Dương Đạo Cung trưởng lão tự tay tru diệt. Cái này Thương Long vị diện đấu tranh nội bộ, Âm Dương Đạo Cung không gặp qua hỏi. Chỉ là các ngươi nhớ kỹ, chiến tranh đạo cung mặc kệ, nhưng là nếu như dám trắng trợn tàn sát thương sinh, như vậy người nào giết, người đó liền chết. Diệp Lăng mâu quang vi ngưng, hướng mọi người trực tiếp tức giận quát. Thương Long thần đế trước khi chết giao một lần này cung phụng, kỳ hạn là 10 năm. Ta xin khuyên chư vị, trong vòng 10 năm tìm ra mới chủ, nếu không 10 năm chi về sau, nếu là không có cung phụng giao nộp, như vậy cái này Thương Long vị diện an nguy, Âm Dương Đạo Cung đem sẽ không lại tham dự vào. Diệp Lăng nói lần nữa, mọi người liên tục gật đầu, cẩn tuân giám sát sứ ý chỉ. Mọi người từng cái đều là hướng Diệp Lăng cung kính chắp tay nói đạo. Diệp Lăng phủi bọn họ liếc mắt, mà xong cùng người điên thả người nhảy, biến mất không thấy. Làm Diệp Lăng cùng người điên tiêu thất chi về sau, cái này Thanh Nguyên thượng nhân chờ đều là nhìn nhau, đột nhiên biến sắc. Từng luồng dối trá tiếu rung động ở khuôn mặt lên. Chư vị, đánh rồi mới biết đi. Thanh Nguyên thượng nhân mỉm cười, mang người phóng lên cao, biến mất. Còn những thứ khác cường giả cũng đều là nhìn nhau, quái dị cười ly khai. Những người này ly khai đại biểu cho Thương Long vị diện trong khoảng thời gian ngắn sẽ đại chiến không ngừng. Đương nhiên, nói cho cùng, đây là Thương Long vị diện việc nhà, Diệp Lăng cùng Âm Dương Đạo Cung cũng không quản được, cũng sẽ không đưa tay đi quản. Chỉ cần không tàn sát thương sinh, thế nào đều được. Giám sát cung, Diệp Lăng ly khai mấy ngày về sau lần nữa trở về, mà bây giờ cái này giám sát cung đã không có người làm hình bóng. Thê thê lương lương nhìn Diệp Lăng là không ngừng thổn thức lấy. Tấm tắc, ngay cả một hạ nhân cũng không có. Cái này Thương Long thành cũng là phá hủy. Phải không huynh đệ chúng ta hai đi những thành trì khác tâm sự, tối thiểu còn có thể quát, uống. Bỗng nhiên rượu không phải. Diệp Lăng lắc đầu, hướng người điên nói đạo. Không cần, ở nơi này đi. Ta muốn có rượu, có nhục thân, có hạ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Đột nhiên, người điên cũng là mỉm cười, khe khẽ nói đạo, có rượu, có nhục thân, có hạ nhân. Diệp Lăng nghe đến đó tắc thì là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một chút người điên. Hắn nói đồ đạc ở nơi nào chứ? Nhưng là 10 phút chi về sau, từng cái vô cùng nhiệt tình cường giả lần lượt hàng lâm đến rồi giám sát cung. Thanh Nguyên cung, Bách Hoa cung, Thượng Thanh quan, từng cái thế lực trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ phái ra cường giả, đem không ít rượu thịt cùng với chân bảo đưa đến giám sát cung chung. Hơn nữa, không chỉ có như đây, từng cái tông môn thế lực càng là đưa tới không ít hạ nhân. Trong nháy mắt,